Chương 47, giết người diệt khẩu sao. Ngộ không đi đến hố xuôi theo, lúc này Tạ Vân Phi lại được êm thai đến nhị lang thần rôn nở dê như uy hiếp hắn, hắn không thèm để ý chút nào trả lời, nhị lang chân quân, nếu như ta là người nói, tuyệt sẽ không đem suy nghĩ trong lòng nói ra, mà là cảm tạ có thể còn sống xuống tới. Chờ đến ngày sau chữa khỏi vết thương, lại đến trả thù ta loại hình suy nghĩ, nhưng là ta phải nói cho ngươi, tiện tỳ, tại ngươi mạnh nhất thời điểm, ta có thể thảo ngươi, như vậy về sau cũng giống như nhau. Tạ Vân Phi nói ra câu nói này thời điểm, trang bức chứa đặc biệt sâu, đến mức nhị lang thần nghe được câu này thời điểm, đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Thật sự là Tạ Vân Phi biểu hiện không thể bắt bẻ, đến mức nhị lang thần đều đang hoài nghi, chẳng lẽ đây đều là thật sao đúng á? Nếu như gia hỏa này không đủ cường đại mà nói, bản thân mình là một tên huyền tiên, làm sao lại một chiêu bại vào tay hắn? Chẳng lẽ nói trước đó hành vi, hắn đều là đang tận lực ngụy trang? Nếu là như vậy, cái kia thật là quá kinh khủng, nhị lang thần dọa đến nói không ra lời. Bởi vì về mặt khí thế còn có tâm lý bên trên, Tạ Vân Phi tiện nhân này đã đứng ở điểm cao song phát nổ nhị lang thần. Tăng thêm ngự tỷ nhị lang thần bị Tạ Vân Phi chơi, tâm lý phòng tuyến đã sớm sụp đổ, bản năng nhất định Tạ Vân Phi là không thể khiêu chiến đối tượng. Tạ Vân Phi làm trang bức giới cao thủ trong cao thủ, hắn rất hài lòng nhị lang thần ngốc rơi bộ dáng. Tạ Vân Phi thông qua trang bức áp chế, chính là vì để nhị lang thần kinh nghi bất định, tỉnh ngày sau cái này nha giống như là da trâu thổi đường một dạng lặp đi lặp lại theo dõi quấy rối. Mặc dù không sợ, nhưng đây là một kiện làm người đau đầu sự tình. Về phần xử lý nhị lang thần, Tạ Vân Phi không hề nghĩ ngợi, nếu như Tôn Ngộ không có cái không hay xảy ra, chú Ú Nì Bì Ú hắn có lẽ sẽ làm như thế, nhưng là hiện tại hắn cũng sẽ không xúc động. Nếu như giết nàng, Ngọc Đế, Tam Thanh Đạo Tổ, Phong Hỏa Lôi Điện, toàn bộ thiên đình lớn kén nan nhóm, tuyệt đối sẽ nổi điên. Thế nhưng là để đó nhị lang thần về nhà. Chẳng lẽ nhị lang thần sẽ nói cho Ngọc Đế cậu, nàng bị mả mẹ nó 100 lần sao ở, không đúng, là 99 lần. Bản thân tăng còn dự định nữ buộc dưỡng thành, cuộc sống tương lai còn rất dài, huống chi cái này nhị lang muội tử dáng dấp không tệ, giết rất đáng tiếc Tôn Ngộ không thực lực bây giờ, đã giải mở phong ấn hình thái cuối cùng, cũng làm cho Tạ Vân Phi đối với tương lai tràn đầy lòng tin. Bất quá, nhất làm cho Tạ Vân Phi buồn bực vẫn là hắn siêu cường cục gạch. Danh xưng 100% bạo kích thần khí, lần này nhưng không có phát huy một chút tác dụng. Kỳ thật tại lúc mới bắt đầu nhất, Tạ Vân Phi liền định dùng cục gạch đánh cho bất tỉnh ngự tỷ chiến thần, nhưng là hệ thống lại nhắc nhở hắn, xét thấy người sử dụng sức chiến đấu chỉ có 5 cặn bã, phàm là công kích huyền tiên yêu thánh cấp bờ ơ cờ tô nở ta y, đưa một lần cờ ơ mở ma bia, hao tổn 10.000 điểm cống hiến. Mẹ nó, cái gì gọi là hố người? Đây chính là thông qua loại này vô sỉ cáo chi, hoàn mỹ thuyết minh gần gà hàm nghĩa. Ta nếu là có 10.000 điểm cống hiến điểm, còn cần ngươi để phát huy sao? Một khắc này Tạ Vân Phi đậu đen rau muốn không thôi, nhưng cũng rõ ràng, mặc kệ hắn miệng độn lại thế nào lợi hại, muốn đem hệ thống thuyết phục, không khác người si nói ngộng. Không có cách, Tạ Vân Phi cuối cùng người thức thời lựa chọn chư thiên tạo hóa kỳ lân công, cũng là không còn cách nào. Dù sao cũng so bị người đánh chết tốt. Đẹp trai nổ cục gạch ra không phải ca ca không cần người, mà là dùng không nổi A một cục gạch xuống dưới, chính là 10.000 điểm A. Thế này sao lại là nện người A, thuần túy chính là nện tiền nha. Chờ chút, là lông nói cái gì xét thấy bản thân tăng sức chiến đấu chỉ có 5, cho nên xem thường A mẹ nó chiến 5 cặn bã liền không có nhân quyền sao? Ta muốn cáo ngươi A tràn đầy đều là nước mắt nha. Tạ Vân Phi cũng chỉ có thể đậu đen rau muống hai câu thôi. Chân chính lại có thể làm gì chứ đem nhị lang thần nhét vào đáy hố, Tạ Vân Phi liền triệt để không có phản ứng nàng. Giống nàng loại này tiên giới chiến thần, chịu cái 3-5 ngày, bằng vào cái kia lực phòng ngự cường đại cùng sức khôi phục, từ từ liền sẽ khôi phục như cũ. Cho đến lúc đó, đoàn người mình đã tiến nhập Ô Tư Tàng Quốc, coi như nhị lang thần đuổi tới mà nói, có Tôn Ngộ không hộ giá hộ tống, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Tạ Vân Phi đi đến đất bằng phía trên. Ngậm tình cảm nói, ngộ không, có ngươi tại, vậy liền vạn sự đều là đủ. Ngộ không trở tay đem Tạ Vân Phi ôm chặt, gật đầu nói ra, con lư ai cho cờ, ngươi đừng nói nữa, hại ta lại phải khóc. Không khóc, không khóc, chỉ là vi sư nhìn thấy ngươi không có việc gì, thật cao hứng. Tạ Vân Phi hốc mắt kỳ thật tấm ức, bất quá hắn lại che giấu rất tốt. Sư phụ, ngươi hát bài hát kia thật là dễ nghe, về sau ta còn muốn nghe. Ngộ Không tại Tạ Vân Phi trong ngực làm nũng. Tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi ưa thích, về sau vi sư mỗi ngày hát cho ngươi nghe. Tạ Vân Phi miệng đầy đáp ứng, bất quá về sau lại hát bài hát này, sợ là không còn có tới loại kia tâm cảnh. Tạ ơn sư phụ. Tạ Vân Phi mắt nhìn thấy khôi phục sức sống Tôn Ngộ Không, cảm thán nhân sinh thật sự là giống như nằm mơ. Khi mở ra phong ấn, Ngộ Không bá khí vô cùng tuyên bố ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, Tạ Vân Phi cơ hồ muốn thổi lên huýt sáo. Đơn giản khóc đập chết. Tạ Vân Phi đảo qua Ngộ Không, gặp nàng quần áo tả tơi, nói ra, Ngộ Không A, lần trước ta đã nói với ngươi, muốn cho ngươi đổi một sáo trang chuẩn bị, ta cầm ngươi sáo trang, quay đầu vi sư đều cho ngươi đổi A, ngươi xem đó mà làm chứ sao. Đối với loại chuyện này, Tôn Ngộ Không không có chút nào để ý nghĩ, là đến chuẩn bị cho nàng điểm trang bị, tựa như là lần này nàng cùng nhị lang thần chiến đấu, rõ ràng liền đã bị thiệt thòi không ít, căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Nghĩ thông suốt điểm này, Tạ Vân Phi mở ra hối đoái giới diện, đem Tôn Ngộ Không cái kia một sáo trang chuẩn bị để vào thương phẩm đoái hoán hệ thống, sau đó liền nghe đến hệ thống trợ thủ nói, xin xác nhận hối đoái thương phẩm, đồng tiến đi giá trị ước định. Xác nhận ước định, Tạ Vân Phi quả quyết nhấn một cái, sau đó không đến 10 giây đồng hồ, chỉ thấy Tôn Ngộ Không cái kia một sáo trang chuẩn bị, bán ra tới điểm cống hiến. Hối đoái thu hoạch điểm cống hiến 19.527, trong vòng 10 giây xác nhận điểm cống hiến, cũng xin mời kiểm tra và nhận. Sau đó tại Tạ Vân Phi tài khoản bên trong, xuất hiện tương ứng điểm cống hiến, thấy Tạ Vân Phi trở nên kích động. Tạ Vân Phi ngay lập tức đi hối đoái trong cửa hàng tìm tòi một phen, kết quả tìm được một bộ thánh đấu sĩ hoàng kim sáo trang, vừa định muốn hối đoái đi ra, đột nhiên chợt vỗ đầu, quay người lại chạy hướng về phía đáy hố. Nhị lang chân quân vừa khôi phục mấy phần khí lực, gian nan lấy tay đem lên nửa người chống lên, đang ngồi ở trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, vốn cho rằng trốn qua đại kiếp, lại nhìn thấy rời đi Tạ Vân Phi, giống như một trận gió từ phía trên chạy xuống. Hoàng bét, chẳng lẽ hắn hối hận rồi muốn giết người diệt khẩu sao? Nhị lang thần nhanh khóc, năm nay đến cùng đổ cái gì hỏng bét? Được rồi, dù sao đã thể diện đều mất hết, chết cũng tốt, chết xong hết mọi chuyện. Nạn lòng thoái chí, nhị lang thần không có báo thù tâm tư, dứt khoát liền ngu ngơ ngồi tại nguyên chỗ, sắc mặt cố gắng bảo trì bình thản, hy vọng có một cái thể diện kiểu chết.